mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 682, Hạ Thần Hy mang thai 6, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy gật gật đầu, cô cầm lấy điện thoại di động của mình, Đường Bạch Dạ có gọi điện tới, cô vội vã đi gặp bác sĩ, cũng không có thời gian nói điện thoại với anh, phát một tin nhắn, nói cho Đường Bạch Dạ biết mình đang ở bệnh viện gần nhất. Hạ Thần Hy xuống giường, bước chân hơi lảo đảo, nhất thời đứng không vững, phải nhờ cô y tá đỡ, Hạ Thần Hy nói cảm ơn, cô chỉ là đứng không vững một lúc, không có trở ngại gì lớn. Hạ Thần Hy đến phòng khám gặp bác sĩ Lý, đó là một người phụ nữ trung niên, thoạt nhìn rất hòa thuận, Hạ Thần Hy vừa chú ý tới tên cửa phòng, bên này là khoa phụ sản, cô liền nhíu mày, lo lắng hỏi bác sĩ Lý tôi có phải có bệnh nặng hay không? Bác sĩ Lý liếc nhìn Hạ Thần Hy một cái, đẩy kính mắt cô không có bệnh nặng, nhưng lại có một đống bệnh nhỏ, còn có. Bác sĩ Lý đem báo cáo cho Hạ Thần Hy cô đã mang thai chừng một tháng, chính cô không biết sao. Hạ Thần Hy mắt chừng lớn, không thể tin tưởng nhìn thấy thuốc lại cúi đầu nhìn báo cáo chính mình, một trận choáng váng, ngược lại đó là kinh hỉ, một tay nhịn không được đặt ở bụng dưới vị trí cô có thai. Hạ Thần Hy mang thai, cô cùng Đường Bạch Dạ lại có con. Hạ Thần Hy là mừng như điên, lúc trước cô vừa mới nói với Hạ Bảo Bối là cái gì tâm tình cô đều quên mất. Hạ Thần Hy nghĩ, không ngờ hôm nay lại vui sướng như thế, Hạ Bảo Bối tới quá ngoài ý muốn, năm đó giữa cô cùng Đường Bạch Dạ lại có ân oán, cô đương nhiên là không vui. Bây giờ đứa nhỏ này, là kết tinh tình yêu của bọn họ. Hạ Thần Hy đừng nhắc tới nhiều hài lòng, mặt mày rạng rỡ. Chừng một tháng, đây không phải là một đêm đính hôn kia. Hạ Thần Hy vui sướng đến cực điểm, cô cùng Đường Bạch Dạ tỷ lệ trúng thưởng có phải hay không quá cao, lại là một lần trúng, Hạ Thần Hy trong lúc nhất thời, vừa vui vừa lo, lại trách tự trách mình quá sơ ý đại ý, vậy mà không chú ý tới thân thể biến hóa, cô có bảo bối, không tới một tháng chính mình liền phát hiện, lần này thế nào sơ ý thành như vậy, mang thai lâu như vậy cũng không có chú ý. Xem ra cô thực sự không biết. Bác sĩ Lý nói, các người tuổi trẻ quá không cẩn thận, lại quá sơ ý, chính mình mang thai cũng không biết, may mắn cô đúng lúc đến bệnh viện, nếu không, đứa nhỏ này khả năng liền giữ không được. Hạ Thần Hy trong lòng vi kinh, lại thập phần hoang mang, thế nhưng tôi không lâu trước đã tới nghỉ lễ, sao có thể là mang thai? Không có khả năng, bác sĩ Lý kiên quyết nói. Hạ Thần Hy đem tình huống nói một lần, bác sĩ Lý nói, Hạ tiểu thư có phải hay không cô tháng này có áp lực quá lớn, làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật. Bà bữa cũng ăn không đúng giờ, thân thể rất mệt mỏi rã rời. Hạ Thần Hy gật đầu, bác sĩ nói tất cả đều đúng. Bác sĩ Lý nói, cô kia một lần không phải nghỉ lễ, là dấu hiệu đẻ non, cô đây là sơ suất quá. Hạ Thần Hy hoảng sợ, là dấu hiệu đẻ non, không phải nghỉ lễ, cô còn ngây ngốc nhờ Đường Bạch Dạ đi mua băng vệ sinh. Hạ Thần Hy vô cùng ảo não, cô thế nào ngốc như vậy, đến nghỉ lễ chỉ một ngày, rõ ràng không bình thường, cô còn tưởng rằng là chính mình quá mệt nhọc nội tiết mất cân đối. Bác sĩ Lý nói, Hạ tiểu thư, lúc cô hôn mê, chúng tôi có làm cho cô một kiểm tra tỉ mỉ, thân thể cô rất suy yếu, phi thường mệt mỏi rã rời, tinh thần áp lực lớn, hơn nữa. Tử cung cô rất mỏng, lần sinh trước bác sĩ hẳn là đã nói với cô thể chất của cô không thích hợp mang. Góc truyện audio.com, thai, đúng vậy, bác sĩ đã nói với tôi, tốt nhất không nên mang thai, lần trước tôi mang thai, ông ta nói con của tôi không thể sinh giữ được. Thế nhưng, con của tôi cuối cùng cũng bình an vô sự, bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy. Đứa bé này, tôi nhất định có thể giữ được, có phải hay không? Hạ Thần Hy có chút gấp hỏi, hai tay đặt ở bụng dưới gian, che chở hai tử của mình. Cô nhất định có thể bảo trụ đứa nhỏ. Cách chương.